Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 270, chương 271. Phân phân nhiễu nhiễu, Cao Dương bên trong thành, ba cái trống gậy, giống như ăn mày đứa trẻ cố gắng tiến vào Cao Dương bên trong thành. Nhưng là lại bị cửa thành phòng thủ quân tốt cho khu chạy ra. Đến trình độ này, ba người đói khổ lạnh lẽo. Cao điểm cũng không cần Thiệu Quốc Nam mà. Giờ phút này đã bắt đầu tiến vào mùa thu. Ngày càng giá rét, nếu như lại không vào được thần linh kia chỉ còn Hiền Học Cung. Chỉ sợ bọn họ ba người chỉ có một con đường chết. Hơn nữa ba người trong đó hai người đều ôm không giống nhau tâm tư. Nếu là thần linh chỉ, nhất là cái kia trong truyền thuyết truyền tới thiên hạ phong thánh loại này đại năng chỉ dẫn bọn. Họ đến đây, cái kia đây nhất định không phải là một cái bình thường con đường. Tối thiểu, đó cũng là một cái đi thông người tu hành con đường. Cái này cũng là bọn hắn liều lĩnh, xa xôi ngàn dặm cửu tử nhất sinh chạy tới Cao Quốc Đô thành nguyên nhân. Bọn họ không cam lòng bình thường. Chỉ có nắm giữ sức mạnh mới có thể ở cái thế giới này nắm giữ quyền phát biểu, lấy được bọn họ hết thảy mong muốn. Ba người đứng ở cao lớn tường thành bên ngoài, gió lạnh thổi qua, ba người run lẩy bẩy. Vào lúc này, một người tráng hán khống chế một chiếc xe ngựa nào đó theo trước mặt ba người trải qua, bỗng nhiên dừng lại. Theo bên trong buồng xe truyền ra một tiếng thở ơ tỉnh táo âm thanh: "Lên đây đi." Ba cái đại tài nhất 11 tuổi hài tử nhất thời sững sờ. Nhưng là lại là đáp thương khố đầu tiên không chút do dự nào leo lên xe. Sau đó mặt khác canh lê cùng thua giày hai người cũng đồng thời đi theo tiến vào bên trong buồng xe. Canh lê suy nghĩ, có thể đón xe ít nhất là một cái quý nhân. Nhân vật như thế còn có thể đối với ba người bọn hắn nhìn qua chính là ăn mày tiểu hài tử thế nào. Mà thua giày chính là nhìn lấy hai người lên rồi, là cũng không chút nào suy nghĩ nhiều đuổi theo xe. Bên trong buồng xe có lửa cháy lò, để cho đông đến run lẩy bẩy ba cái hài tử trong nháy mắt thở dài một cái. Lúc này mới chú ý tới bên trong dựa mà ngồi một người trẻ tuổi. Hai tay co rúm ở trong tay áo, thật giống như đang ngủ gật. Hắn người mặc có chút cách cổ tương tự với Vu Tế phong cách trường bào, mà không phải là cao quốc quần áo thông thường. Con này tại một chút thế gia đại tộc bên trong mới có thể nhìn thấy. Thấy một màn như vậy, thua giày càng có chút ít câu nệ sợ hãi không dám nói lời nào. Thua giày ra thế thay đều là nông nô, lên đuổi theo đệ tam càng chẳng qua là hương giã bên trong giã nhân. Mà đáp thương khố càng là bản thân liền lạnh lùng như băng. Kiệm lời ít nói, không có người có thể nhìn ra hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Chỉ có canh lê không sợ hãi chút nào nhìn đối phương. Mở miệng hỏi, ngươi là ai? Tại sao cứu chúng ta? Người kia rốt cuộc mở mắt, nhìn chăm chú hướng bọn họ. Mà ba người đồng thời đều cảm giác được một cổ vô hình rung động sợ hãi theo lồng ngực trào lên. Ánh mắt là có khả năng nhất nhìn ra một người hết thảy tồn tại. Nhưng là bọn họ ở bên trong đôi mắt này, lại thấy được hàng ngàn hàng vạn người. Từ cổ chí kim, vô cùng vô tận bóng người. Ở đó trong quá trình lịch sử quật khởi tiêu diệt, nhất theo sau sóng lớn biến mất ở con sông bên trong. Thậm chí, bọn họ còn chứng kiến chính bọn họ. Bọn họ cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua như vậy một đôi mắt. Ở trong mắt hắn nhìn không ra bất kỳ tồn tại. Nhìn thấy chỉ có phản chiếu đi ra ngoài cái thế giới này cùng chính bọn họ. Xe ngựa chuyển động theo, men theo tiếng người đạp vào trong thành. Rộn dịp, náo nhiệt chật chội, mà đối phương cuối cùng mở miệng. Đại thế nổi lên. Quần hùng trục lợi, không chỉ là phàm nhân, chư hầu vương công gia nhập trong đó, tranh đoạt thiên hạ kia nhất thống nhân tộc cộng chủ vị trí. Liền ngay cả tu sĩ, võ giả, Vu Tế còn có những thứ kia từ viễn cổ trở về đại năng cũng đem gia nhập trong đó. Tranh đoạt vậy được nói cơ duyên, Đây là tàn khốc nhất thời đại, cũng là tràn đầy cơ hội thời đại. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đáp Thương Khố vào lúc này lần đầu tiên lên tiếng. Có thể được Bất Hủ sao? Phương Tu ánh mắt nổi dậy một tia nghiền ngẫm. Không nghĩ tới đối phương ký ức không còn. Chỉ còn lại một tia chân linh chuyển thế. Một điểm này chấp niệm lại như cũ giữ lại. Trường sinh bất lão còn chưa đủ sao? Đáp Thương Khố lạnh lẽo nói. Chưa đủ. Phương Tu nở nụ cười. Vậy thì phải đi xuống mới biết. Đường là chính mình đi đấy. Nói là chính mình cầu. Có hay không Bất Hủ? Thử nhìn một chút liền biết rồi. Canh Lê hoàn toàn không nghe rõ hai người kia rốt cuộc đang nói gì. Nhìn lấy xe ngựa càng lúc càng xa. Có chút nóng nảy. Ngươi đây là muốn dẫn chúng ta đi nơi nào? Chúng ta muốn đi còn Hiền Học Cung. Phương Tu nhìn lấy hắn cười nói. Đã đến, xuống xe đi. Vừa dứt lời, đã nhìn thấy xe ngựa ngừng lại. Ba cái hài tử đi xuống xe ngựa, đã đứng ở có chút trong trẻo lạnh lùng trên đường phố. Đáp Thương Khố, vào lúc này sau lưng truyền đến một tiếng kêu gọi. Đáp Thương Khố quay đầu lại, liền thấy một cái vòng bạc bay qua, rơi vào trong tay hắn, bộ vào cổ tay, từ lớn biến thành nhỏ. Trong nháy mắt vừa vặn biến thành vừa vặn thích hợp lớn nhỏ. Đồ đạc của ngươi, trả lại cho ngươi. Đáp Thương Khố ngón tay phất qua vòng bạc, cảm giác được một cổ vô hình cảm giác quen thuộc, giống như đã từng mang theo cái này vòng bạc không biết bao nhiêu vạn năm, ngón tay mơn trớn. Quen thuộc phía trên mỗi một cái đường vân, thớt ngựa gào thét mà qua, tại pháp khí biến thành hoàng cân lực sĩ phu xe xua đuổi bên dưới. Dọc theo đại đạo đi xa, vào lúc này Canh Lê đuổi theo hô lớn. Alo! Ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề thứ nhất đây. Ngươi là ai? Xe ngựa đi xa, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa tung tích. Chỉ để lại nhàn nhạt một câu nói. Trước đây thật lâu, bọn họ cũng gọi ta Phu Tử Phong. Ba người ở lại trên đường phố, nhìn lấy xe ngựa đi xa. Canh Lê có chút thất vọng mất mát. Quay đầu lại hướng về phía sau lưng hai gã đồng bạn nói. Người này cũng không đơn giản, cảm giác rất lợi hại. Thua dày không có cảm giác gì. Tại sao nói như vậy? Canh Lê lập tức nói. Trong truyền thuyết, những thứ kia nhân vật lợi hại liền giống như hắn. Có loại gan thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cảm giác. Phu tử phong, chẳng lẽ cũng là học cung mỗi một đại nhân vật? Khó trách sẽ trợ giúp chúng ta. Đáp Thương Khố ánh mắt quét qua hai người, lạnh lùng nói, đang học cung, chỉ có một người dám dùng phong danh tự này, đó chính là Phong Thánh. Canh Lê cùng Thua Dày thoáng cái ngây ngẩn, mà Đáp Thương Khố là ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu lau đến khi sạch sẽ không chút tạp chất còn hiền. Học cung bốn chữ, tiến lên gõ học cung cửa chính. Phương Tu ngồi ở xe ngựa bên trong. Dọc theo Cao Dương thành một đường đi xuyên mà qua, bên trong thành phồn hoa hưng thịnh chi cảnh sắc xẹt qua với hốc mắt. Nhưng là Phương Tu lại không có chú ý cái này ngày xưa hắn thích nhất cảnh tượng, mà là theo trước cửa sổ nhìn về phía xa xa cao quốc bên trên vương cung. Trong mắt ngân mang thoáng qua, đã nhìn thấy hai con giao long tại Cao Dương thành trên đám mây lẫn nhau giống giận. Một người hung ác không chịu nổi. Một người đường đường chính chính, ở nơi này Cao Dương thành bên trong, thì có hai người thả ra long khí, thân ở vương giả khí tượng, có cái kia cướp lấy người Đông Châu tộc đế vương tư cách. Phương Tu ở nơi này Cao Dương thành cũng ngây người mấy tháng rồi. Quan sát vị này thân ở long khí chi nhân, cũng không phải là cao quốc quốc chủ, một người vì cao quốc công tử tắc cốc. Trước mắt phụ trách giam quốc, một người chính là cao quốc quyền thế ngập trời Tư Mã Ác Hồng. Một khi long khí trong người sau, hai người này dĩ nhiên là sẽ phát sinh va chạm. Về phần cuối cùng là công tử kia tắc cốc thay đổi cao quốc công tộc thế yếu cục diện. Vẫn là cái kia Tư Mã Ác Hồng xoán vị, cũng hoặc là hai người tranh nhau đưa đến Thiệu quốc cùng Bàn quốc gồm Thâu Cao quốc. Phương Tu cũng không có lại tiếp tục chú ý, bởi vì kết quả sau cùng nhất định chư giao lẫn nhau cắn nuốt. Phân phân nhiễu nhiễu, ở nơi này 20-30 năm bên trong, kết thúc cái này loạn cục, người cuối cùng hóa là Chân Long, nhất thống thiên hạ. Phương Tu vội vã rời đi Cao Dương Thành đi xa, bởi vì chỗ thứ nhất có thể làm cho người đạt được trường sinh linh trì. Sắp mở ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.